Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, quỷ dị lại nguy hiểm thế giới. Diệp Thần nhìn mấy người một chút, quay đầu đi, căn bản không muốn cùng hắn nói chuyện. Triệu Văn Trạch khí quá sức, ngay cả thở đều lớn rất nhiều, hạ giọng từ trong hàm răng gạt ra, đắc ý. Đắc ý đi, đợi lát nữa có để ngươi khóc. Đúng lúc này, liên tiếp bình đài quan bế, không gian đột nhiên tối sầm lại, một giây sau lại là bỗng nhiên sáng lên, tựa như là mặt trời đột nhiên rơi vào hắc ám. Vô tận quang minh tràn ngập bọn hắn tầm mắt, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện tại chỗ này, không gian bọc lấy bọn hắn. Một giây sau, Diệp Thần cảm giác trầm xuống. Không gian sụp đổ, hơn nghìn người bị một đoàn quả cầu ánh sáng màu bạc bọc lấy phá vỡ không gian đầu nhập hắc ám. Trong hư không, hóa thành một viên sao băng biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời cát vàng càn quét thiên địa, khô héo lá cây theo cuồng sa vừa đi vừa về bay múa. Xe máy oanh minh, trên dưới sóc nảy chập trùng. Diệp Thần cảm giác mình giống như là bị thả vào trong máy giặt quần áo vừa đi vừa về quấy. Bên tai truyền đến trận trận tiếng cuồng tiếu cùng chói tai rít lên. Thử hơn 10 lần, hắn mới mở ra nặng nề mí mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình dưới thân chính đè ép một người. Không, phải nói là một cỗ thi thể. Thi thể làn da tái nhợt, hai mắt trợn lên, tựa hồ chết không nhắm mắt. A, có người tỉnh, một tiếng nói thô lỗ từ phía sau truyền đến, sau đó một con tràn ngập lực lượng đại thủ bắt hắn lại phía sau lưng nhấc lên bày ra thành ngồi tư. Thái, Diệp Thần mới nhìn đến trước mắt đang ngồi lấy một cái toàn thân che kín vết sẹo đại hán. Đại hán một mặt ca má râu ria, làn da thô ráp, nhìn có chừng 30 tuổi. Hắn một bàn tay đem Diệp Thần quay nằm xuống, cười to nói, tiểu nhị, ngươi đến từ nơi nào? Diệp Thần nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không có trả lời. Đại hán về sau một nằm ép ghế ngồi kéo kẹt rung động. Cười nói, không cần sợ, chúng ta đều là Giáng Lâm người. Ngươi đến từ cái nào tinh cầu? Nếu như là cùng một nơi có thể chiếu ứng ngươi một chút. Diệp Thần lần này trầm tĩnh lại, nói ra, địa cầu, nha, đại hán hai tay một đám, vậy quá không khéo, chiếc xe này đều không có tới từ địa cầu, ta là tới từ nhân mã X số 14 hành tinh. Cách ngươi rất xa, nói xong đại hán từ xe dưới chỗ ngồi xuất ra một bình nước cùng một đầu thịt khô ném cho hắn, nói ra. Uống lướt nước, ăn một chút gì khôi phục thể lực. Đợi đến căn cứ sẽ cho ngươi phát một bình thức tỉnh dược tề thức tỉnh dị năng. Đến lúc đó ngươi sẽ chậm chậm rèn luyện. Chờ đạt tới cấp 1 liền có thể ra tìm kiếm các loại vật tư đổi lấy sinh hoạt vật tư. Diệp Thần, lúc này cũng cảm giác rất đói. Nói tiếng cảm ơn tiếp nhận thịt khô cùng nước bắt đầu ăn. Thịt này làm không biết là cái gì thịt. So thịt bò còn muốn mềm dai, rất khó cắn, nhưng cực kỳ lấp bao tử. Phí sức đem tiểu hài cánh tay lớn thịt khô nhai nát ăn. Ăn xong đồ vật khôi phục thể lực, hắn mới có rảnh dò xét bốn phía. Bọn hắn đang ngồi ở một cỗ dùng xe hàng đã sửa chữa lại trên xe. Thân xe tăng thêm một tầng thật dày thép tấm, phía trên hiện đầy sắc bén vết răng vết cào. Tựa hồ bị cái gì dã thú cho nắm qua. Cải tiến xe trong dương có 10 cái chiều cao không đồng nhất nam tử. Từng cái nhìn qua hung hãn vô cùng. Xem xét liền là trải qua chiến đấu. Tại sao xe dương chất thành mấy chục bộ thi thể. Diệp Thần vừa rồi liền là từ trong đó leo ra. Từ cải tiến thân xe nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài là một mảnh khắp không bờ bến hoang dã. Mọc đầy người cao cỏ dại, cuồng phong gào thét thổi lên đầy trời cát vàng bụi đất. Thiên địa hoàn toàn u ám, lại nhìn bầu trời, hiện đầy mây đen thật dày. đen nhánh tầng mây bên trong không ngừng có thiểm điện nổ tung. Thỉnh thoảng có thô to điện quang xé mở tầng mây đánh xuống. Tựa như là thiên thần bỏ ra thẩm phán chi lôi, đại địa trong nháy mắt dâng lên một cái cự đại hỏa cầu. Nhìn xem kia tựa là hủy diệt trang cảnh, Diệp Thần ra đầu tóc thẳng tê dại. Cái này kia đến từ chòm nhân mã đại hán chỉ vào phương xa bay lên hỏa cầu cười nói. Có phải hay không cực kỳ kinh ngạc? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Phải, đại hán lắc đầu, ở cái thế giới này, đây không phải nguy hiểm nhất. Tận thế chi lôi mặc dù kinh khủng, nhưng đồng dạng rất khó đánh tới người. Nguy hiểm nhất vẫn là sinh tồn ở cái này sắp hủy diệt thế giới bên trong những cái kia sinh vật. Khủng bố, nói đến đây, đại hán ngữ khí đột nhiên biến đổi. Con mắt nhìn ra phía ngoài, ánh mắt vô hồn, sâu kín nói ra, người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng một cái thế giới sắp hủy diệt sẽ sinh ra cái dạng gì. Kinh khủng quái vật, kia là một cái thế giới sau cùng điên cuồng, vượt qua người tưởng tượng kinh khủng, nếu như bị bọn chúng giết chết, có khả năng lan đến gần ngươi chân thân. Diệp Thần, hắn miệng há hốc không biết nói cái gì. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời, giờ khắc này hắn tựa hồ cảm giác được tại cái kia không biết nhiều dày tầng mây chỗ sâu. Tựa hồ có một cái kinh khủng tồn tại chính nhìn mình. Hắn đột nhiên sợ run cả người, lại nhìn thấy đại hán chính nhìn xem mình, cười ha ha nói, đừng lo lắng, ta nói loại kia quái vật kinh khủng là có, nhưng cách chúng ta rất xa. Kia là Phong Vũ lâu những cao thủ kia ứng đối. Chúng ta chỉ dùng đối phó những cái kia tạp binh là được. Bình thường không có quá lớn nguy hiểm. Cho dù chết cũng liền tổn thất cái này hình chiếu. Sẽ không ảnh hưởng đến chân thân. Tốt a, hắn cũng không biết nói cái gì. Vừa rồi đại hán nói quá kinh khủng. Đích thật là dọa hắn nhảy một cái. Thế giới này mức độ nguy hiểm nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay cả hình chiếu giáng lâm cũng không an toàn. Có thể tại đánh giết hình chiếu sau có thể ảnh hưởng đến chân thân. Quái vật kia thực lực sợ không phải có lục tinh cấp. Quả thực là kinh khủng ghê gớm. Cũng may, những quái vật này không cần hắn đến đối mặt. Số lượng cũng không nhiều. Chỉ cần cẩn thận điểm không muốn chết, an toàn vẫn có thể có cam đoan. Cùng cái ngoại hiệu này gọi cự thạch đại hán hàn huyên một hồi. Cự thạch mặc dù tướng mạo hung ác, người vẫn là rất không tệ. Cố ý giới thiệu với hắn thế giới này một chút tình huống căn bản. Hai người một đường nói chuyện rất hợp duyên. Thẳng đến xe hàng xuyên qua hoang dã. Xa xa nhìn thấy năm tòa đứng sững ở trên hoang dã sơn phong. Cái này năm tòa sơn phong ở giữa liền là mục đích của bọn họ. Phong Vũ lâu căn cứ liền xây ở năm tòa núi ở giữa, dùng tường thành đem năm tòa sơn phong nối thành một mảnh độc lập lãnh địa. Xe còn chưa tới trước núi liền bị một đội xe tuần tra đội chặn. Mấy tên giáng lâm người cầm một cái máy đọc thẻ lên xe kiểm tra một chút liền rời đi. Cự thạch nói ra, đây là bình thường kiểm tra, là phòng ngừa có một ít không thấy được linh thể loại quái vật vụng trộm giấu ở trên xe. Diệp Thần ngạc nhiên nói, ngươi nói linh thể là trong truyền thuyết quỷ sao? Cự thạch nhẹ gật đầu, ngươi có thể cho rằng như vậy, nhưng so trong truyền thuyết lịch quỷ càng kinh khủng, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn gặp được hắn, lấy thực lực của chúng ta đụng tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia, loại vật này nhiều hay không? Đây cũng không phải rất nhiều. Bình thường chỉ có đại lượng sinh mệnh tử vong địa phương mới có thể xuất hiện. Hoặc là một chút cực đoan cường đại quái vật tử vong sẽ từ trên thi thể sinh ra loại này lệ quỷ. A, không nhiều liền tốt. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ cái đồ chơi này nếu là rất nhiều sẽ không tốt. Linh thể loại quái vật rất khó giết chết. Bình thường vật lý công kích căn bản không đánh nổi. Chỉ có thể lôi điện loại hình đặc thù tổn thương mới có hiệu. Cải tiến xe rất nhanh tiếp cận căn cứ. xa xa nhìn thấy chính đối Sơn Phong trên vách đá dựng đứng viết Phong Vũ Lâu ba chữ to. Tại Sơn Phong bốn phía có thật nhiều lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có bóng người đang đi lại. Kia là căn cứ thủ vệ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.